Phiêu du giang hồ, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Người kia đang ở trước mặt tôi, cơ thể dần trượt xuống, tôi ôm chặt thân thể triều lưu, quỳ mọc trên đất, máu tươi cứ thế không ngừng tuôn ra, tôi giơ tay lên giữ chặt nhưng không cách nào ngăn lại được. Người xung quanh bị bát phủ toàn án ngăn không cho tiến đến. Tôi rất cảm kích ông ta đã cho mình chút thời gian. Được cùng triều lưu yên tĩnh một lát. Khóe miệng triều lưu, từ đầu đến cuối luôn mơ hồ nở một nụ cười. Trong lòng tôi, cố gắng gượng khẽ nói. Ta cảm thấy thoải mái hơn rồi. Mọi thứ kết thúc rồi. Ta cũng sẽ không bức ép nàng làm bất cứ chuyện gì nữa. Ta cũng không cần phải ép mình làm tổn thương nàng nữa. Ha ha, ta cuối cùng vẫn thua nàng nửa hiệp. Tôi nghẹn lời, đỡ lấy hắn, không biết nên nói gì. Trái tim đau nhói. Tôi không thắng, vốn không hề thắng, chỉ là hắn nhường tôi mà thôi. Chỉ như thế mà thôi. Vô số suy tư cứ vụt qua trong biển suy nghĩ này. Tôi đột nhiên hiểu rõ suy nghĩ của hắn. Từ trước đến nay, hắn đều hy vọng tôi có thể giết hắn, có thể giải thoát cho hắn. Hiện tại tôi đã làm rồi, nhưng không một chút an lòng. Tôi thà để lưỡi kiếm đó ngược lại là hắn đâm vào mình. Tiểu tình, tại sao nàng cùng ta gánh vác tất cả? Việc này rõ ràng không liên quan đến nàng. Đưa tay chạm lên khuôn mặt tôi. Triều lưu đau lòng hỏi. Tôi nắm chặt tay hắn. Đau khổ nói, đương nhiên có liên quan. Ngươi chính là người ta yêu nhưng ta chuyện gì cũng không thể làm cho ngươi. Ngay cả ở bên cạnh ngươi ta cũng không thể. Cho nên chỉ ít, ta chỉ có thể cùng người gánh lấy tội nghiệp này. Triều lưu cười thoải mái. Những thứ đó đối với ta chẳng có gì ghê gớm, chỉ là cuộc đời này, non xanh trước mặt, nước biếc sau lưng, điền viên một mẫu, phòng ốc một gian, ánh mặt trời hòa cùng tiếng côn trùng, ánh trăng chiếu chung trên tiếng ếch, sẽ chẳng thể thực hiện được nữa rồi. Tiểu tình, còn chuyện cuối cùng ta phải nói với nàng, tôi ngăn từng lời hắn nói ra, khóc lóc thảm thiết, đừng nói nữa, ta tìm người cứu ngươi. Ta quả nhiên vẫn không cách nào nhìn ngươi chết được, ngẩng lên nhìn trời cao. Triều lưu nhẹ giọng nói, ta chính là nhi tử của thiên tử đương triều. Con tim run lên, tôi càng ôm chặt lấy người trong lòng. Tôi hiểu rồi, tất cả những việc triều lưu làm tôi đều đã hiểu. Chàng luôn phải ôm ấp tâm trạng thế này, đứng trước triều đường. Đứng trước mặt phụ thân của chính mình, rốt cuộc chàng phải chịu đựng bao nhiêu nỗi đau khổ. Liệu rằng tôi có thể đau đớn giúp chàng? Ta thích nụ cười của chàng. Nhưng tại sao chàng cười lại bi thương đến vậy? Triều lưu, chàng không được chết, cầu xin chàng không được chết. Tiểu tình, là nàng mắc nợ ta. Triều lưu cười thành tiếng. Máu lại trào ra từ khóe miệng. Nước mắt tuôn rơi, tôi gật đầu. Đúng vậy, đúng là ta đã mắc nợ chàng. Ta sẽ đền lại, triều lưu lắc đầu nói. Không cần nàng trả lại. Chỉ là nếu nàng có cơ hội gặp được hoàng đế, hãy giúp ta hỏi ông ấy một câu. Có khi nào ông ấy hối hận, dù chỉ một lần nếu không gặp được ông ấy cũng không sao. Tất cả cũng coi như hết rồi. Tôi cố kìm tiếng khóc, nói, ta sẽ không để chàng chết. Chàng hãy đợi, câu này phải để chính chàng hỏi ông ấy. Tôi nhõm người muốn đứng lên. Triều lưu liền giữ chặt tay tôi không buông, bờ môi nhợt nhạt chạm vào môi tôi. Dịu giọng nói, khi hoa lạc hồng rơi xuống đất đen, trên đất sẽ nở ra đóa hoa tươi đẹp, đó là ta tặng nàng. Lễ vật duy nhất, triều lưu đưa tay cài thứ gì đó lên tóc tôi. Nụ cười khuynh quốc khuynh thành của chàng hiện ra trong chớp mắt như khiến cả thiên địa biến sắc. Chàng mỉm cười, cuối cùng nói với tôi, ta yêu nàng, chỉ là không còn thời gian để tiếp tục yêu nàng nữa mà thôi. Tiếp đó chàng trai tựa yêu tinh trước mặt tôi đổ nhào xuống đất. Hoàn toàn bất động, khóe miệng chàng vẫn còn vương nụ cười khi nãy. Nhưng từ nay, tôi vĩnh viễn không thể tiếp tục thấy chàng mỉm cười với mình nữa. Nỗi đau quá lớn nhưng sao tôi không rơi nổi một giọt nước mắt. Tôi từng nghĩ nhất định mình sẽ khóc xé ruột xé gan. Nhưng khoảnh khắc này lại không hề có giọt nước mắt nào tuôn ra. Vượt qua mọi chuyện, những ký ức cứ thế ùa về. Tôi nhớ đến dung nhan diễm lệ của chàng lần đầu tiên gặp mặt. Tôi đang bay lượn giữa rừng hoa. cố gắng đổi theo nụ cười của chàng. Tôi nhớ đến cái đêm huyết sắc ngập trời, màn sương phủ lấy đôi mắt chàng, và nụ hôn ấm áp của chàng trên môi tôi. Tôi nhớ đến buổi trùng phùng hôm đó, khi chàng run rẩy trao cho tôi ba trường. Chàng nói Lê Sa là nữ nhân thứ hai chạy thoát khỏi tay chàng. Tôi còn nhớ, từng lời chàng nói trong cái đêm mưa ấy. Những gì trong mộng, tôi đều vẫn nhớ, tất cả đều chẳng thể nào quên. Chàng nói, nàng đã quên rồi phải không? Nàng vẫn hành sự như chúng ta đã ước định đúng không? Nàng biết không, ban đêm ta lại nhớ đến nàng. Ta chẳng thể ngủ được, đứng ngồi không yên. Ta đợi nàng đến bên ta nhưng lại sợ phải đối diện với nàng. Có phải nàng cũng như vậy? Chờ đợi, lại lo lắng, người ta yêu thương nhất. Xin nàng hãy dũng cảm bước tiếp. Đừng sợ hãi, hãy luôn nhớ rằng, khi hoa lạc hồng rơi xuống đất đen, trên đất sẽ nở ra đóa hoa tươi đẹp. Đó là ta tặng nàng. Lễ vật duy nhất, còn nữa, cuối cùng ta muốn hỏi nàng. Nàng có yêu ta không? Ta yêu chàng, yêu chàng, yêu chàng, yêu chàng đến phát điên, đến ngốc nghếch khờ dại. Ta yêu chàng như thế, nhưng lại muốn giết chàng. Ta yêu chàng như thế, nhưng không cách nào nói cho chàng biết được. Chàng đã sớm chờ đợi ta như thế, vậy mà ta lại chẳng hay biết gì. Thiện Thủy lao đến bên cạnh, rút kiếm kề lên ngực tôi. Gằn giọng nói, ngươi có biết ta là ai không? Tôi ngước mắt lên, mơ hồ nhìn hắn, quan trọng sao, tôi thê lương hỏi lại hắn, hắn có là ai thì cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Tôi chẳng còn phân biệt được, rốt cuộc trước mắt mình lúc này là Lưu Niên hay là Triều Lưu. Nhưng điều đó cũng không quan trọng nữa, đến cuối cùng dù là Lưu Niên, hay Triều Lưu, đều là người tôi yêu, và cũng đều vì tôi mà chết, tôi nợ chàng. Chàng nói rất đúng, ta là thủ hạ của Trương Vân Thiên. Thiện Thủy lớn tiếng nói. Tôi im lặng, Âu Dương thiếu nhân thét về phía tôi. Tiểu tình, mau chạy đi, hắn ta sẽ giết nàng. Mau chạy đi, ngước mắt, tôi hỏi hắn, ngươi sẽ buông tha họ chứ? Đúng không? Đúng vậy, người giết Triều Lưu là cô. Tôi gật đầu, khẽ mỉm cười về phía đám người kia. Thượng quan tình tôi đành nợ các huynh rồi. Các huynh hãy xem đây là một giấc mộng, hãy quên thượng quan tình đi. Xoay mình, tôi tự lao thẳng tới mũi kiếm trước mặt, huyết dịch từ trong ngực cứ thế trào ra. Tôi nghe thấy tiếng hét kinh hoàng vang lên. Nhược Thủy Tam Thiên, chỉ thủ nhất biểu. Một, tôi biết sự lựa chọn của mình sẽ khiến rất nhiều người tổn thương. Tôi cũng biết mình hoàn toàn có lý do để không phải chết. Một, Nhược Thủy Tam Thiên, chỉ thủ nhất biểu. Sự lựa chọn duy nhất trong rất nhiều lựa chọn, nhưng chẳng vì tôi mà chết, tôi sao có thể sống một mình trên thế gian này nữa. Thiện Thủy rút kiếm ra, lao đến đỡ lấy tôi, vội nói, ta không có ý muốn giết ngươi, ngươi đang làm cái gì đấy hả? Tôi thở gấp, nắm chặt tay hắn, khuyên, Trương Vân Thiên nhất định sẽ đại bại. Nghe lời ta, Thiện Thủy, tránh xa ông ta. Trên đường đi ta cũng đã xem xét mọi chuyện, tự ta có cân nhắc, ta đi thả họ ra, ngươi cố gắng chịu đựng một lát, tôi muốn ngăn hắn, nhưng không còn đủ sức nữa. Âu Dương thiếu nhân lao đến, lập tức cậy miệng nhét cho tôi một viên thuốc, tôi gạt ra, nói với huynh ấy, tôi không muốn uống, các huynh cố gắng cứu sống tôi cũng sẽ chết mà thôi, cái chết của tôi đã được định sẵn, các huynh không ai ngăn cản được đâu. Âu Dương thiếu nhân thấy tôi như thế, sâu trong đồng tử, nước mắt cũng bắt đầu trào ra. Thượng quan tình, liệu có khi nào trong lòng nàng có ta? Dù chỉ một lần, tôi thẫn thờ bên cạnh Triều Lưu, ôm chặt thi thể chàng. Lạnh lùng đáp, không, vậy tất cả bọn ta ở đây, rốt cuộc để làm cái gì? Mặc Nguyệt xông đến, lớn tiếng chất vấn tôi. Tôi nhìn huynh ấy, khép mắt lại, cố làm bộ lạnh nhạt nói. Chỉ là bằng hữu, dù sao cũng có một vài chuyện, chẳng thể vẹn cả đôi đường. Tôi lựa chọn Triều Lưu, lựa chọn chết cùng chàng, vì thế phải dứt khoát buông tay đám nam nhân này. Tôi biết những lời mình nói sẽ khiến người khác rất đau lòng. Nhưng chỉ ít sự tổn thương này vẫn còn khá hơn những tổn thương của chàng trai đang nằm trong lòng tôi đây. Chàng đã chẳng còn cơ hội để vết thương có thể lành trở lại. Biết bao nhiêu đêm, tôi ở bên những người này. Còn Triều Lưu chỉ một mình lặng lẽ trong bóng tối nhớ đến tôi. Họ có được tất cả thời gian của tôi. Còn Triều Lưu ngay đến một đêm cũng chưa từng có. Tôi chỉ có thể trên đường đến Hoàng Tuyền. Sánh bước cùng chàng tiếp tục hành trình. Tôi yêu họ, thậm chí còn có thể khẳng định. Hôm nay tôi vì Triều Lưu mà chết thì ngày khác cũng có thể vì bất cứ người nào trong số họ mà từ bỏ mạng sống. Nhưng hiện tại, thứ tôi có thể dành cho họ, chỉ là buông tay mà thôi. Cố gắng đứng dậy, tôi đỡ Triều Lưu đi về phía vách núi sâu thăm thẳm. Mạch Thiếu Nam lớn giọng, quay lại, tôi không nghe thấy, thiếu niên khóc lóc cầu xin tôi. Tiểu tình, cầu xin nàng đừng nhẫn tâm như thế. Tôi vẫn điềm nhiên không ngoái đầu lại, đi thẳng đến bên vách núi. Tôi mới chậm rãi quay đầu mỉm cười nhìn họ. Cảm tạ sự thành tâm của các huynh, canh mạnh bà, hai, tôi sẽ bỏ lại một hớp, để lưu giữ tất cả ký ức về các huynh. Tạm biệt, hai, mạnh bà tương truyền sống vào thời Tây Hán. Bà đọc sách Nho giáo từ khi còn nhỏ tuổi. Sau này lớn lên lại tiếp tục học kinh điển Phật giáo. Mạnh bà sống một cuộc đời mà quá khứ không truy cầu. Tương lai không vọng tưởng. Bà dồn tâm sức khuyên bảo mọi người không sát sinh. Ăn chay thanh tịnh, bà vẫn còn trong trắng cho đến khi đã 81 tuổi. Người thời đó gọi bà là Mạnh Bà. Sau này, Mạnh Bà lên núi tu hành và đắc đạo, được thiên thượng cử làm thần U Minh, phụ trách các linh hồn sắp được chuyển sinh thành người. Món cánh quên lãng của Mạnh Bà được nấu bằng thảo mộc của thế giới con người. Nó giống như rượu và có 5 vị. Ngọt, đắng, cay, mặn và chua, bất cứ ai muốn chuyển sinh sang kiếp khác cũng phải uống món canh này. Với những linh hồn tìm cách bỏ trốn và không chịu uống canh Mạnh Bà, lập tức sẽ xuất hiện hai cái móc chồi lên từ dưới đất giữ chặt chân họ và một cái ống đồng sắc nhọn sẽ cứa vào cổ họng để bắt họ uống món canh. Theo truyền thuyết, canh Mạnh Bà có thể xóa hết ký ức về những đời trước của một người. Đó là lý do vì sao người ta đến trong cuộc đời này mà chẳng hề nhớ gì về những đời trước của mình. Và bị mê muội bởi danh, lợi và tình trong cõi trần tục. Khoảng khắc cuối cùng cùng Triều Lưu rơi xuống vách núi. Trong mắt tôi còn vương bóng hình 6 người ấy. Và tất cả ký ức về họ. Thứ mà tôi luôn để tâm. Từ đầu đến cuối đều là họ. Còn tôi không nợ gì cả. Chỉ nợ một Triều Lưu. Câu chuyện của tôi. Đến đây, xin tạm dừng, nếu có kiếp sau, tôi hy vọng, có thể gặp lại, chẳng biết còn có may mắn đó hay không nữa. Cách chương.